Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh sai người trộn nước vào bột phấn màu xám trắng, bôi lên khe hở của gạch, tự mình kiểm nghiệm chất lượng xi măng do công bộ thiêu chế ra. Hiệu quả làm nàng thực vui sướng, đâu chỉ không cần gạo nếp, có xi măng, Trình Khanh có thể trộn chung với cát, trực tiếp làm thành bê tông, đổ tường thành bê tông, nơi nào còn cần từng tầng đất chống đỡ. Khu vực Tây Bắc không thiếu nhất chính là cát đá, áp giải thành phẩm xi măng. Cũng phụng mệnh đến Tây Bắc xây dựng xưởng xi măng chính là một vị chủ sự công bộ. Vị chủ sự này mang đến thư của Trình Lục lão gia. Lần này thiêu chế xi măng, Trình Lục lão gia toàn bộ hành trình đều theo vào. Ông ở trong thư không keo kiệt từ ngữ khen ngợi, nói xi măng là vật phẩm mang lại lợi ích thiên thu. Thứ này quá hữu dụng, ngoại trừ dùng ở xây dựng tường thành, công bộ chủ quản rất nhiều công trình đều có thể dùng đến nó. Đặc biệt là xây đê đập, dự phòng lũ lụt vỡ đê. Trong lục bộ, công bộ luôn luôn không được coi trọng, cho nên lục bộ thượng thư, Trình Lục lão gia chậm chạp không được vào nội các. Sau khi thiêu chế ra xi măng, Trình Lục lão gia không còn phải lo lắng vấn đề này. So sánh với tầm quan trọng của xi măng, nhập các hay không cũng không quan trọng. Trình Khanh hiến công thức, Trình Lục lão gia đốc thúc, xi măng có thể nói là ra đời ở trong Trình gia. Chỉ với hạng mục này, Trình Lục lão gia đã được ghi vào sách sử. Sự nghiệp chính trị mà Trình Lục lão gia theo đuổi gần như có thể tính là viên mãn. Dù có lập tức kêu ông về hưu, ông cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Công bộ thí nghiệm ra xi măng có kỹ thuật, Mạnh Hoài Cẩn liền không nghĩ tới cất giấu. Ngoại trừ xây xưởng ở Tây Bắc, cả nước đều được hưởng. Xi măng không chỉ có huyện Tần An được sử dụng, nơi khác cũng có thể dùng. Trình Khanh có xi măng Mạnh Hoài Cẩn đưa tới, ở trước tháng Chạp, sửa được xong tường thành mới cho Tần An, Lan Châu, Phủ Nghiệp Vương. Trong trường diễn luyện, y theo mệnh lệnh của Tiêu Vân Đình, Thiền Y sai người dùng xi măng trộn với cát đá làm thành một tảng bê tông. Chờ sau khi xi măng khô, Tiêu Vân Đình sai Thiền Y thử một lần. Thiền Y giơ kiếm C-H-E-M tới tảng bê tông. Mũi kiếm và tảng bê tông chạm vào nhau, chấn động tay Thiền Y, vương ra. Vật này cứng như đá. Có thứ này, khó trách tiểu Trình đại nhân xây tường thành đặc biệt nhanh. Nếu trước kia có thứ này, việc xây dựng tường thành Lan Châu sẽ không cần hao phí sức lực lớn như vậy. Thiền Yêu có hơi chút hưng phấn. Vương gia, vật này thật tốt. Bản thân Thiền Y cười ngây ngô nửa ngày, phát hiện Tiêu Vân Đình không động tĩnh, trộm đi xem, sắc mặt Tiêu Vân Đình không tốt lắm. Vương gia không cao hứng sao? Vì sao nha, thứ này đối với quốc, với dân, với Tây Bắc, với Phủ Nghiệp Vương đều là chuyện tốt. Tuy rằng là công bộ nghiên cứu chế tạo ra, nhưng Tân Hoàng cũng không nói Phủ Nghiệp Vương không được dùng. Nếu không liền sẽ không xây xưởng xi măng ở Tây Bắc. Mạnh Hoài Cẩn không đề phòng hắn. Mạnh Hoài Cẩn nơi nào tới tự tin, cho rằng Tiêu Vân Đình hắn phải bán mạng cho triều đình cả đời. Tiêu Vân Đình một bên không cao hứng, một bên cũng không chậm trễ, hắn nhìn tác dụng của xi măng. Liền loại này đều có thể được Mạnh Hoài Cẩn làm ra. Chẳng lẽ Mạnh Hoài Cẩn thật đúng là người chủ trong chú định của Đại Ngụy? Tháng Chạp vừa đến, man nhân đối với biên cảnh quấy dày càng thêm thường xuyên. Du Hiển dẫn binh xuất kích, cùng man quân hung hăng đánh một trận, mới tạm thời ngăn lại hành vi quấy nhiễu biên cương của man nhân. Mọi người đều biết Agar sẽ không thiện bãi cam hưu. Đây chỉ là thử, đại chiến chân chính còn chưa tiến đến. 15 tháng Chạp, Agar lại lần nữa dùng kế dương đông kích tây, mang binh đánh bất ngờ Phủ Bình Lạnh. Binh lực Du Hiển lưu tại Phủ Bình Lạnh không đủ, Agr một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công phá phủ Bình Lạnh. Agr hiện tại chiếm phủ Bình Lạnh. Tòa thành trì này mấy tháng trước may mắn thoát nạn, mấy tháng sau lại khó thoát khỏi bị hủy bởi chiến hỏa. Mấy tháng qua, Đàm Kinh Nhai vốn dĩ đã làm phủ Bình Lạnh an ổn đi lên. Chỉ chờ chi phủ mới tới nhậm chức, nào ngờ Agr sẽ xuất binh tấn công Bình Lạnh. Đàm Kinh Nhai còn ước định cùng Trình Khanh, muốn tới huyện Tần An nhìn xem. Ước định này chú định là không thể thực hiện. Đàm đại nhân hy sinh vì tổ quốc. Khi Trình Khanh nghe được tin tức này, cảm thấy thập phần không rõ ràng. Đàm Kinh Nhai chết, về công là tổn thất của Đại Ngụy. Về tư, Trình Khanh cũng khó có thể tiếp thu. Thế cho nên cả người nàng đều lay động vài cái. Đại nhân, Trình Khanh miễn cưỡng ổn định tâm thần, thông chi hương dân Tần An mau chóng vào thành. Trước bảo mệnh mới quan trọng, không cần lo cho tài vật. Phủ Bình Lạnh đã thất thủ. Agr có hai lựa chọn, một là từ bỏ Tây Bắc, một đường đánh lên kinh thành. Một lựa chọn khác là tiếp tục kế hoạch lần trước, từ phía sau bọc đánh Lan Châu. Trình Khanh không biết Agr sẽ chọn kế hoạch nào. Nàng sợ Agr chọn kế hoạch thứ hai. Huyện Tần An ở trên đường từ Phủ Bình Lạnh đến Lan Châu. Thiết Kỵ Man quân muốn tấn công Lan Châu, sẽ mượn đường Tần An. Trình Khanh không có gạt bá tánh Tần An tin tức này. Đừng nói bá tánh Tần An, các thương nhân cũng sợ hãi. Hiện giờ muốn chạy, mang theo hàng hóa chạy không xa, lưu tại huyện Tần An còn an toàn hơn một chút. May mắn Trình đại nhân đã xây tường thành mới. Học sinh huyện học tự phát thống kê hương dân vào thành. Ăn thì chỗ ở cho người già, phụ nữ và trẻ em. Trình Khanh muốn Võ Đại mang gia đình, đưa Liễu Thị đi. Võ Đại dẫn người bảo vệ Liễu Thị vấn đề không lớn. Chỉ cần đưa Liễu Thị đến thành Lan Châu, Liễu Thị liền an toàn. Hai tiểu hài tử Du Hiển đưa tới cho nàng nuôi cũng cùng rời đi. Dù Trình Khanh có chết, Du Hiển khẳng định sẽ bảo hộ Liễu Thị. Tương lai đưa Liễu Thị trở về kinh. Đối với quyết định của Trình Khanh, Liễu Thị cự tuyệt, giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Nương muốn ở cùng con sống, nương sống, nếu con bất hạnh hy sinh cho tổ quốc, nương sẽ bồi con đi. Trình Khanh kêu một tiếng, nương, sau một lúc lâu không nói chuyện, giống như ngầm đồng ý lựa chọn của Liễu Thị. Quân đội Agr khả năng sẽ tới, khả năng sẽ không tới. Trình Khanh coi như đối phương sẽ tới. Tường thành mới là phương pháp phòng ngự. Nàng không thể chỉ dựa vào tường thành mới. Dù cho huyện Tần An sẽ bị công phá, vậy cũng không thể quá dễ luân hãm. Trình Khanh thề muốn cắn xuống một miếng thịt của Agr. Trình Khanh triệu hoán bọn học sinh huyện học đến cùng nhau. Câu đầu tiên liền biểu lộ thái độ. Nếu man nhân đánh tới, bản quan tuyệt sẽ không đầu hàng. Bọn học sinh một người so với một người kích động hơn. Ngay cả Thiệu Nguyên Chí ngày trước hay khóc cũng đỏ cổ. Lão sư, chúng ta đều lên tường thành G, I, E, C địch. Dù chết, nhưng có thể G, I, E, C mấy tên man nhân. Cũng coi như không làm thất vọng sự dạy bảo của lão sư và kỳ vọng của người nhà. Trình Khanh quát lớn Thiệu Nguyên Chí, đừng có nói bậy, bản quan giảng bài cho các ngươi hơn 2 năm, là cho các ngươi đi toi mạng trong tay man nhân sao? Dũng cảm nhất thời, là ngu xuẩn, 200 học sinh này, không chỉ có là mầm đọc sách của huyện Tần An, thậm chí còn là nhân tố Trình Khanh đào tạo ra với mong muốn thay đổi Đại Ngụy. Dệt phường có thể hủy, xưởng pha lê có thể hủy. Thậm chí xưởng xi măng bị man nhân cướp đi cũng không sao. Nhưng 200 học sinh này, C, H, E, T bất luận một người nào đều là điều Trình Khanh không muốn thấy. Nếu thành Tần An bị phá, bản quan muốn các ngươi kết bạn đào tẩu, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Các ngươi còn sống mới có thể báo thù cho bá tánh huyện Tần An. cho người nhà, cho bản quan, bọn học sinh cảm xúc kích động, đều không muốn nghe Trình Khanh. Trình Khanh xua xua tay, nếu thật đến lúc đó, các ngươi nhất ý cô hành, bản quan mới là C, H, E, T không nhắm mắt, nhưng lời này của bản quan là kết quả xấu nhất. Hiện tại còn chưa đến một bước kia, chúng ta phải cho man nhân nếm thử lợi hại, để man nhân biết một đám người đọc sách có thể làm lên chuyện gì. Nguyên Chí, ngươi mang theo các sư huynh đệ đi mở nhà kho, lấy bảo bối của chúng ta ra đây, đưa lên một phần lễ gặp mặt lớn cho man nhân. Cách Chương.